Chương 275, quả lê. Lê lá khe hở có màu vàng tia sáng thấm xót xuống tới. Giáo Lâm Lâm nhìn xem trên cây quả lê, hắn tựa hồ nghe được quả lê ẩn ẩn lộ ra mùi trái cây. Quả lê tại tia sáng chiếu dọi xuống, trở nên có chút mộng ảo, quả biên giới trô bắn ra vô số nhỏ bé trong suốt hai cánh, tại không trung rung động. Khắp cây quả lê lắc lư. Giáo Lâm Lâm sửng sốt, hắn xoa xoa mắt của mình, không có trông thấy bất kỳ cánh, chỉ có theo gió lắc lư quả lê. Giáo Lâm Lâm cảm thấy là mình hoa mắt, trên mặt hắn lại lộ ra ý vui mừng, mong mỏi cha mẹ làm xong ra hái lê ăn. Không đến bao lâu, giáo Đại Thiên vợ chồng từ trong nhà ra. Giáo Lâm Lâm lại ồn ào thúc giục, nói muốn hái lê ăn. Giáo Đại Thiên chỉ là cười cười, liền bắt đầu leo cây cho nhi tử hái lê. Cây không cao lắm, giáo Đại Thiên rất nhanh liền leo đi lên, phía dưới thê tử đang nhỏ giọng hô để hắn cẩn thận một chút, nhi tử thì là cao hứng cười lên. Giáo Đại Thiên thu tầm mắt lại, hắn một tay bắt được nhánh cây, nhìn xem khắp cây quả lê, trong lòng đang suy nghĩ nhà kia nguyên chủ nhân trong nhà thật ra đại sự, cái này quả lê đều không hái, toàn bộ lưu cho bọn hắn nhà. Người một nhà khả năng cu nở dê ăn không bao nhiêu, muốn hay không hái một chút đi ra bên ngoài bán đâu, dạng này một suy tư để giáo Đại Thiên có chút thất thần, mơ hồ trong đó hắn lại nghe được con long phi trùng vỗ cánh âm thanh. Giáo Đại Thiên có chút mê hoặc nhìn xem cây lê bốn phía, nhưng mà cái gì cũng không có thấy, những cái kia phi trùng đến tột cùng giấu ở nơi nào đâu, phía dưới nhi tử lại tại thuốc hắn hái lê. Giáo Đại Thiên hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, hắn vươn tay hái một cái tương đối lớn quả lê, cười ném xuống. Thê tử dùng mũ rơm tiếp vào quả lê, sau đó đưa cho nhi tử. Giáo Lâm Lâm chỉ là dùng tay chùi chùi, liền không kịp chờ đợi cắn một cái xuống dưới, hắn vừa ăn một bên nheo mắt lại. Lâm Lâm, ngọt sao? Giáo Đại Thiên trên tảng cây cười hỏi. Rất ngọt. Giáo Lâm Lâm lại cắn một cái, thanh âm có chút hàm hồ nói. Vậy ngươi ăn từ từ, đừng có gấp, trên cây còn có rất rất nhiều. Giáo Đại Thiên lại là cười cười, hắn đưa tay lấy xuống từng cái quả lê, ném tới mũ rơm bên trong. Đủ, đủ. Thê tử thấy hái 10 cái, chỉ lắc đầu nói, nhiều cu nở dê ăn không hết. Giáo Đại Thiên mới dừng tay, theo trên cây xuống tới. Giáo Lâm Lâm đã bắt đầu ăn cái thứ hai. Giáo Đại Thiên xoa xoa nhi tử đầu, hắn cu nở dê cùng thê tử cầm lấy một cái quả lê bà tờ đầu ăn. Quả lê thơm ngon nhiều nước sau khi còn không có bất kỳ hột, so với phiên chơ bên trong mua còn muốn ăn ngon. Giáo Đại Thiên ba người ngay từ đầu ăn liền không dừng được. Trong chớp mắt, một nhà ba người liền ăn xong hơn 10 quả lê, mới thỏa mãn nhìn một chút cây lê. Cha, mẹ giáo Lâm Lâm bỗng nhiên gọi vợ chồng hai người một tiếng. Giáo Đại Thiên vợ chồng nhìn về phía nhi tử, phát hiện sắc mặt hắn được không như tuyết. Lâm Lâm, ngươi có phải hay không không thoải mái? Trên mặt nữ nhân lộ ra một tia lo lắng, nàng tại nghĩ nhi tử có phải hay không là ăn lê ăn đến quá nhiều ăn xấu bụng. Đau nhức giáo Lâm Lâm không biết hình dung như thế nào, dừng lại một chút mới nói ra đến, toàn thân đều đau nhức. Toàn thân đều đau nhức giáo Đại Thiên vợ chồng hai người sững sờ một chút. Sau đó bọn hắn nhìn thấy giáo Lâm Lâm trong lỗ mũi leo ra hai con phi trùng mảnh như ruồi xanh, phần lưng màu da cam, phần bụng tuyết trắng. Giáo Lâm Lâm tấm kia khuôn mặt nhỏ xuất hiện từng cái nhỏ bé lô máu, càng ngày càng nhiều phi trùng leo ra, trên mặt của hắn rất nhanh bị lít nha lít nhít phi trùng bò đầy. Từ bộ mặt bắt đầu, cổ, thân thể, tứ chi liên tiếp không ngừng có phi trùng phá vỡ làn da chui ra ngoài. Đứa trẻ giống như đâm đờ ơ ý như rồi tiểu trùng tổ hóng, cặp mắt kia ảm đạm nhìn xem cha mẹ của mình, sau đó đồng tử cu nở dê có hai con phi trùng phá vỡ ánh mắt chui ra. Nữ nhân nhìn xem con của mình, nàng âm thanh hét thảm lên. Giáo Đại Thiên toàn thân lông tơ đứng đấy, hắn chẳng qua là cảm thấy tê cả da đầu, trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì. Bọn hắn cũng không kịp phản ứng, bọn hắn giống như con của mình như vậy, trong thân thể không ngừng có phi trùng chui ra. Tiếng ông ông không dứt bên hai. Là những cái kia quả lê đây là giáo Đại Thiên trước khi chết sau cùng một cái ý nghĩ. Phi trùng toàn bộ bay lên, trên mặt đất chỉ còn lại ba bộ sâm bạch xương khô. Phần lưng màu da cam phần bụng tuyết trắng bọn chúng chấn lấy khẽ run trong suốt cánh lông vũ, phát ra tiếng ông ông, tại trong sân như một đóa khổng lồ mây va nở dê. Số không rõ phi trùng hướng về cây lê bay đi, tại đầu ca nhờ bên trên một lần nữa ngưng làm mười mấy quả lê. Trong sân một lần nữa an tĩnh lại. Một người bóng dâm theo góc phòng một bên quăng tại trên mặt đất, dựa vào phòng tường bóng người một mực tại nhìn xem cái này màn, lẩm bẩm nói khẽ, số 5 vật thí nghiệm có chút khó mà khống chế, có thể sẽ nhận phản vệ. Nhà bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng bước chân, bóng dâm chậm rãi lui tán. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt chạy đến thời điểm, nhà cửa bốn phía đã bị bọn bổ khoái vòng vây quanh. Cắt bổ đầu tới chắp tay một cái nói, trong viện chỉ có 3 bộ xương, sơ bộ nhận định là phòng ốc chủ nhân giáo đại thiên một nhà, nguyên nhân cái chết tạm thời không rõ. Theo quê nhà nói bọn hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết, liền chạy tới, thế nhưng là không có nhìn thấy bất kỳ hung thủ, người chết chết được rất là quỷ dị, hoài nghi là quái dị gây nên. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt sau khi nghe xong, liền dán lên cấm tà phù, mới khiến cho bọn bổ khoái mở cửa, cùng cắt bổ đầu cùng một chỗ tiến trong trạch viện. Trên mặt đất nằm 2 lớn một nhỏ khô lâu, mượn khô lâu quần áo có thể nhận ra là một cái nam tử trưởng thành, một cái trưởng thành nữ tử cùng một cái nam đồng. Khô lâu bên trên bạch cốt rất là sạch sẽ, không có một tia huyết nhục, nếu không phải bạch cốt như mới, rất dễ dàng để người hoài nghi đây là chết đi rất nhiều năm già xương. Già xương thời gian dài sẽ có chút âu vàng. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn lại nhìn về phía nhà bốn phía, trong sân chỉ có một ít cỏ dại cùng một gốc cây lê. Trong phòng nhìn qua sao Chu Phàm nhìn về phía không có khóa lấy phòng. Tìm tới một lần, không có phát hiện bất kỳ chỗ khả nghi. Cắt bổ đầu trả lời, cái nhà này là giáo đại thiên một nhà vừa mới mua xuống không lâu, nhìn trong phòng bài trí hẳn là hôm nay mới chuyển tới, kết quả liền xảy ra chuyện. Ta đã để người đi tìm làm phòng này mua bán người bảo lãnh cái kia nha bảo, nhìn xem lúc đầu chủ nhân đến tột cùng là ai. Cắt bổ đầu còn nói. Chu Phàm nhìn một chút lão huynh đã bước vào trong phòng, cẩn thận tìm tòi, hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Vậy thì chờ cái kia nha bảo tới hỏi một chút nhìn. Chu Phàm khẽ gật đầu nói. Chu huynh, cây này bên trên quả lê nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Lý Cửu Nguyệt ngước đầu nhìn lên lấy cây lê bên trên quả cười nói. Muốn không hái 2 cái vừa ăn vừa chờ. Cắt bổ đầu không lên tiếng, cái này thương nhân con trai không đáng tin cậy, hắn là đã sớm biết. Lý huynh, đây là hiện trường phát hiện án, hiện trường hết thảy đều muốn bảo vệ tốt. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói. Ha ha, còn có cách nói này sao? Lý Cửu Nguyệt có chút hoài nghi, bất quá hắn vẫn lắc đầu nói, vậy coi như, các loại làm xong việc này lại đi mua tới ăn. Thực ra Lý Cửu Nguyệt cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. 3 người kia nguyên nhân cái chết không rõ, cái này nhà cửa hết thể nói không chừng đều sẽ ẩn tàng nguy hiểm, thật làm cho hắn hái lê ăn, hắn cũng không dám ăn.